Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thống pháo bay của chú Út tôi có hơn 10 viên pháo được đốt cùng một lúc. Vì chú chèn những cây tre của pháo vào mấy cái anten hơi chặt, cho nên khi bay lên, nó mang theo cả dạng phóng. Bay được tầm 2-3 thước thì nặng quá, cho nên chĩa xuống thẳng hướng nhà tôi. Nó mà trúng nhà tôi thì cháy chắc, vì khi đó tự vách cho lên mái nhà đều lập bằng lá dừa mà thôi. May sao nó chĩa xuống ngay quán của bà 7 triệu ở phía trước nhà, vì cũng lợp bằng lá dừa cho nên bén lửa cháy ngon lành. Sau cái vụ đó thì bà nội và ba tôi chửi cho chú một trận vào ngay đúng sáng mùng 1 Tết. Chuyện thứ hai là khi đó còn khoảng hơn một tháng thì chú đi định cư. Tôi đang ngồi trước quán của bà nội chơi, thì khi đó học sinh đi học về rất đông ngang qua quán. Trường học đó nằm ngay ở cái đình bình trước, cho nên khi tan trường thì sớm tôi đông như đi hội. Lúc đó có mấy thằng học sinh chạy giỡn với nhau. Tụi nó chắc học lớp 5, lớp 6 gì đó, vì có đeo khăn quàng. Và trường cấp 1, cấp 2 khi đó chung một chỗ. Nếu tính ra thì tụi này cũng thuộc thế hệ 7X đời cuối. Có thằng cầm cái lọ mực chọi thằng kia. Không may tôi đang đứng trong quán, cho nên lạnh đủ. Áo tôi đang mặc dính đầy mực và ôm bụng khóc. Chú tôi thấy vậy thì chạy ra dí tụi nó, nhưng không đuổi theo kịp. Thế là chú Út phải mật phục 3 ngày sau mới bắt được cái thằng chọi mực vào tôi. Khi đó chú dí tụi nó chạy xuống ruộng. Khi bắt được, chú tôi đá vô đít mấy cái rồi nhẹ nhàng khiêng thằng đó quăng xuống ruộng. Cả người cả cặp sách của nó dính toàn bùn đất không thôi. Nó khóc lóc và chạy về nhà. Học sinh thời đó toàn mặc quần đùi tự do đi học, còn áo thì vẫn là áo trắng. Vài ngày hôm sau, đi học về tới quán nội tôi thì nó chạy thật nhanh qua vì sợ phải gặp lại chú tôi. Nhưng cái áo trắng của nó hôm nay đã chuyển sang màu cháo lòng rồi. Luyên thuyên nãy giờ lại quên mất đi cái chuyện chính. Sau đây là câu chuyện tâm linh của chú Út, và là nhân vật tôi trong câu chuyện dưới đây, cũng chính là chú Út Lâm của tôi nha. Chương 1: Đi soi đêm. Nhà tôi có 5 anh em, gồm 4 trai, 1 gái và tôi là Út. Ông anh hai lớn hơn tôi đúng một con giáp. Năm đó là năm 74, tôi lên 6, ông anh hai thì 18 rồi. Khi đó anh hay đi soi đêm với anh ba anh tư, nhưng mấy anh kia và chị Năm hôm đó phải phụ má lên Phương Lâm mang trái cây về bán, cho nên tôi đi theo anh hai cầm thùng đựng cá. Và tất nhiên xin nhắc lại, tôi trong câu chuyện này tức là chú Út Lâm. Khi đó anh em chúng tôi mang theo cây đuốc và mang hợ theo cây đèn pin nhỏ, phòng khi đuốc tắt mà soi đường đi về, vì hồi đó pin cũng không có rẻ lắm. Hôm đó bắt cũng kha khá, cho nên hai anh em không muốn về sớm. Vì quá ham bắt cho nên dầu trong đuốc hết đi và tắt ngấm mà không để ý. Lúc này đã đi sâu vào phía ruộng bên Gò Me rồi. Đây là nghĩa địa của khu tôi ở. Tôi thấy lạnh lạnh và ớn ớn cho nên nói: Nhiều rồi anh hai, mình về đi anh. Đuốc tắt em ghê quá à. Mà sao anh không bật đèn pin lên vậy? Anh bật nãy giờ rồi mà không có lên. Chắc nãy lội xuống ruộng nước vô rồi cô ơi. Cu là tên ở nhà của tôi đó. Vậy bây giờ sao anh? Thì mày cứ đi theo anh đi. Bữa nay trời cũng có tối lắm, cẩn thận lọt ruộng đó. Đi được một đoạn thì hai anh em nghe có tiếng cá quẩy nước ở đằng trước rất mạnh. Có cả bầy cá ở đó chứ không ít đâu. Nhưng tôi lại không thấy anh hai phản ứng gì, bèn hỏi: Ủa, có cá quẩy cả anh? Chắc bự lắm á. Im đi cô, đi nhà lên, bỏ đi. Cái anh này, lỡ rồi bắt luôn đi, bỏ uổng. Anh hai ký đầu tôi một cái, tôi ra hiệu im lặng. Anh chỉ tay về phía trước mà nói: Nè, mày có thấy mấy cái mã bên kia không? Hình như có ai đang đứng đó phải không anh? Người này nhìn bự con quá. Im đi, đừng có la, mà đó. Tôi nghe xong mà run rẩy, muốn thả luôn cái thùng cá xuống. Thì bỗng dưng anh hai tôi dứt cây cuốc và nói tôi nhảy lên cho anh cõng. Anh vừa cõng tôi vừa chạy đi. Tôi lúc này cũng hoang mang lắm rồi, nhưng chợt nghe có tiếng khóc của con nít phía sau. Tôi hỏi anh hai: Ủa, con nít đâu vậy anh? im đi, ma đó, nói nhiều quá nó bắt bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net